One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, thượng khách. Hẳn là, đối phương còn tính là cái gì nhân vật nổi danh. Nghĩ tới đây, Fukabashi sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nếu thật là nhân vật nổi danh, chỉ sợ chúng nó ngư nhân đảo pháp luật, cũng đem không cách nào ước thúc đối phương. Ngươi là, Neptune nhíu mày, nhìn qua Mew, nó luôn cảm giác giống như là ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời, lại không cách nào nhớ tới, chẳng qua là cảm thấy Mew dung mạo hết sức quen thuộc, mà lại, ngay tại người gần nhất báo chí bên trên gặp qua, chưa từng thỉnh giáo, tục danh của ngươi. Neptune thở sâu, mang theo chăm chú hỏi, hải quân trung tướng, Mew. Mew nhếch miệng lên một cái đường cong, cười nhạt nói, hắn tin tưởng, Neptune lúc này khẳng định là nghĩ tới. Quả nhiên, đang nghe được lời của hắn về sau, Neptune cả người hai mắt trừng lớn, đôi mắt đều là rung động, thốt ra, ngươi chính là hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất vị kia trung tướng sao? Một vị 20 tuổi không đến trung tướng, mà lại, ngay tại trước đây không lâu, lấy thực lực khủng bố, đánh bại một đại tướng. Nguyên lai, ngư nhân đảo cũng có thể biết được ngoại giới tin tức a. Mew có chút dị, cười, nói, không nghĩ tới ngư nhân đảo thông tin tựa hồ còn 10 phần linh mẫn. Đối với ngoại giới tin tức đều có thể ngẫu rõ ràng như thế biết được. Nếu như đối phương biết hắn là một trung tướng, hắn sẽ không ngoại lệ. Nhưng đánh bại Kizaru sự tình cũng là đoạn thời gian trước không lâu mới phát sinh. Cái này để Neptune biết rồi, không thể không nói, ngư nhân đảo nơi này thông tin năng lực thật sự chính là không phải bình thường. Chí ít có thể biết được Lam Hải bên trên nhất cử nhất động. Cũng không biết là có hay không bởi vì Mew chuyện này quá mức dung chuyển nguyên nhân mới bị Neptune biết được. Nói tóm lại, Mew thanh danh cũng coi là truyền khắp rất nhiều nơi hẻo lánh. Dù cho tân thế giới, cũng có rất nhiều hải tặc nghe nói qua Mew tên tuổi. Đặc biệt là thời khắc chú ý hải quân bản bộ động tĩnh tứ hoàng. Tại hải quân bản bộ nơi này xuất hiện lấy là thiên tài trung tướng, có thể lực áp đại tướng. Cái này một tin tức, căn bản là không có cách che giấu. Làm một trung tướng liền có thể áp chế đại tướng, đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú. Tân thế giới tứ hoàng cũng có chút sôi trào, không chừng cái này vẫn là bọn hắn tương lai phải đối mặt địch nhân. Bây giờ đại tướng còn không cách nào đơn đả độc đấu cùng bọn hắn đối bính, nhưng nếu là xuất hiện mạnh hơn đại tướng, đứng tại gặp Sengoku cấp độ này nhân vật, vậy bọn hắn liền không thể không cẩn thận đối đãi. Tự nhiên, bởi vì trung tướng tiên sinh ngài thanh danh đã truyền khắp cả phiến hải vực, ta ngư nhân đảo chắc chắn sẽ không lạc hậu biết được đầu này tin tức. Neptune mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, nhìn qua Mew, luôn cảm giác trở nên hoảng hốt. Đối phương còn trẻ tuổi như vậy, thế mà liền có được như vậy thực lực khủng bố. Đây cũng quá để cho người ta rung động. Thật sự là có chút buồn cười. Truyền bá mới nhất bản gốc nhân loại tiềm lực, thật đúng là vô cùng vô tận, để nó trong lòng có chút hâm mộ. Đối phương có thể lấy tuổi tác như vậy, liền đem đại tướng đều ngăn chặn, cũng là thiên phú thoải mái. Chưa từng nghe nói, trên biển cả xuất hiện loại thiên tài này. Đây cũng là nó lần đầu tiên nghe nói. Mew là duy nhất một cái có thể lấy tuổi tác như vậy liền áp chế đại tướng nhân vật kinh khủng. Đối với loại nhiệm vụ này, Neptune làm sao dám lãnh đạm. Lúc này, Neptune nhìn qua Fukabashi, phân phó nói, Fukabashi, cho trung tướng tiên sinh chuyển đến một cái ghế, đối đãi với chúng ta ngư nhân đảo khách nhân tôn quý, nhưng tuyệt đối không thể chậm trễ. Gõ, Fukabashi sắc mặt kinh ngạc, không khỏi nói ra, phụ vương, hắn, hắn là tội phạm giết người. Hắn giết chết một vị ngư nhân. Ta hiện tại ngay tại truy tra đâu. Những chuyện này liền không cần nói nữa. Trung tướng tiên sinh khẳng định là có hắn nguyên nhân mới giết chết ngư nhân. Ta tuyên bố việc này như vậy coi như thôi. Neptune nhướng mày, suy tư một chút, lúc này mở miệng nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Dù cho là Tràn Tinh cũng không dám lựa chọn ở thời điểm này mở miệng nói chuyện. Vâng, phụ vương. Fukaborin nhẹ gật đầu, cấp tốc đi đến một bên, cho Miu cầm lên chỗ ngồi. Đa tạ. Miu hai mắt có chút nheo lại, nở nụ cười, nói ra, Neptune tiên sinh, người thật là quá khách khí. Mặc dù ta là trung tướng, nhưng ở ngư nhân đảo nơi này, quyền lực của ta cũng không có nhiều như vậy. Ngươi còn khách khí như vậy, vậy cũng là để mắt ta. Ta tự nhiên không thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Trung tướng tiên sinh nói đùa. Thân phận của ngươi tại ngư nhân đảo nơi này cũng là thanh danh hiển hách. Như thế nào lại không có quyền lực đâu. Chỉ cần ngươi muốn, tùy tiện đều có thể cầm tới rất nhiều quyền lực. Cũng không biết trung tướng tiên sinh ngươi có muốn hay không. Neptune lang lãng cười lớn. Nó mặc dù nhìn như có chút cũ thực, nhưng là một quốc vương. Nó lại làm sao có thể cùng mặt ngoài như thế không có tâm tư. Không con vớt tơ, cầu châu, những lời này liền đã chứng minh nó nội tâm vẫn là 10 phần tinh minh. Có thể lôi kéo Miu đứng tại ngư nhân đảo nơi này. Kia đối ngư nhân đảo tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Cho nên, nó cũng chính là cho Miu nói rõ tình huống. Chỉ cần đối phương nghĩ, tùy tiện đều có thể tại ngư nhân đảo nơi này mưu đến một chút địa vị. Nhưng đối phương có muốn hay không, thì là đối phương quyết định. Cho nên, bởi vậy đó có thể thấy được, Neptune cũng là một cái cáo già ra hỏa. Có thể đem ngư nhân đảo tình thế thấy 10 phần rõ ràng. Cần một chút bối cảnh người mạnh mẽ làm dựa vào. Tứ hồn dâu trắng bên ngoài, còn cần những người khác. Dạng này mới có thể để cho ngư nhân đảo càng thêm vững chắc cất ở đây bên trong, mà sẽ không xuất hiện bị cái khác hải tặc cướp đoạt sự tình. Một, Neptune bệ hạ nhưng thật biết nói đùa. Miu tiếu dung không giảm, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, xem như một cái trung quy trung củ trả lời. Câu trả lời này trong nháy mắt để Neptune không nghĩ ra được. Vậy đối phương là đáp ứng vẫn là cự tuyệt? Dạng này lăng mô hình cái nào cũng được trả lời, thật sự chính là để nó đau cả đầu, không cách nào suy nghĩ ra đáp án. Bất quá, đã đối phương rõ ràng không muốn đối với việc này dây dưa, vậy nó cũng sẽ không lại tiếp tục dây dưa tiếp. Lúc này phân phó một bên một chút hộ vệ, nói, hôm nay Long Cung Thành tới quý khách, chúng ta không thể sai sót cấp bậc lễ nghĩa. Hiện tại lập tức phân phó, chuẩn bị tiệc rượu, long trọng hoan nghênh trung tướng tiên sinh đến. Nhìn thấy Neptune khách khí như thế, Miu trên mặt cũng hiện lên mỉm cười rực rỡ, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn cũng chắc chắn sẽ không nể mặt mũi, mặc dù trong mắt hắn cho rằng Neptune cũng không tính là gì, đối phương có lẽ cũng chính là nhìn đúng điểm này. Lúc này mới cùng Miu không ngừng lôi kéo làm quen, ý đồ đạt được Miu hữu nghị. Như ngư nhân đảo xảy ra chuyện, đối phương cũng nhất định sẽ giúp bận bịu. Một màn này rơi vào cách đó không xa Fukaboshi trong mắt, liền để nó biểu lộ có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Đây là cái gì tình huống? Cái này không phải đã nói để nó xem trọng vị này tội phạm giết người sao? Chuyện gì xảy ra? Nhà mình phụ vương vậy mà chiêu đãi vị này giết chết ngư nhân ra hỏa. Thân thiết như vậy, phảng phất như là đối đãi thượng khách. Những cái kia tứ hoàng cán bộ tới cũng không có đãi ngộ như vậy đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.